Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc chiến tiêu diệt Tư Mã Không, 4 vạn quân 6 nước hầu như bị xóa sổ, gần như không ai còn sống sót rời khỏi vùng núi này sau trận chiến ấy. Khu vực quanh Thanh Nhiêu Quan có thêm gần 5 vạn âm binh. Những câu hỏi ngớ ngẩn của Lý Du khiến Tư Mã Không chẳng buồn đáp lại. Lý Du chỉ cảm thấy nền dưới chân ngày càng lún nhanh, tựa như đang rơi từ độ cao lớn. Hoàng Tuyền chôn sâu dưới lòng đất 10 dặm, cách Lăng Cửu Phụng Triều Long chỉ một dòng sông Vong Xuyên. Giọng nói của Tư Mã Không bỗng trở nên trầm lắng. Lần trước, người cùng ta kết minh từng nói, nếu trận này thất bại, người chắc chắn không xê, hát, ế, tê và một ngày nào đó sẽ quay lại. Đến khi đó, có thể người sẽ hoàn toàn quên chuyện cũ. Khi ấy, người nói ta đừng đào sâu gốc rễ, chỉ lặng lẽ nhập vào thân ngươi. Cuối cùng sẽ có cơ hội tiến vào lăng của Yến Vương. Trước khi cùng ngươi xuống Hoàng Tuyền, ngươi bảo ta phải nhắc ngươi một điều. Nghe đến đây, Lý Du lại sững sờ. Chẳng ngờ Lý Bắc Kim đã chuẩn bị sẵn kế sách này, chỉ đáng tiếc mọi sắp đặt ấy cuối cùng lại rơi vào thân mình Lý Du. Đây là ngẫu nhiên hay do ý trời? Lý Du không nhịn được hỏi. Hắn dặn ngươi điều gì? Lý Du không vì bị nhận nhầm mà mắc chứng tâm thần phân liệt. Đá trên dòng sông Vong Xuyên là đá sống. Giọng Tư Mã Không pha chút cổ quái, hiển nhiên chính ông cũng không hiểu câu này trọn vẹn. Hà, Lý Du ngớ người, nghĩ mãi không thông liền hỏi, ý là sao? Tư Mã Không ngây ra nhìn Lý Du mà không nói gì. Lúc này, Lý Du mới hiểu ra, câu nói này chính là lời dặn của Lý Bắc Kim cho Tư Mã Không truyền lại cho chính mình. Có thể câu này rất quan trọng với Lý Bắc Kim, nhưng với Lý Du lại chẳng hiểu gì, không biết nó ám chỉ điều gì. Tuy nhiên, Lý Du đã bắt đầu để tâm đến cái gọi là đá sống trên dòng Vong Xuyên, dưới chân, tấm đá vẫn tiếp tục hạ xuống. Đến lúc này, Lý Du mới cố giữ bình tĩnh, âm thầm đếm thời gian. Chừng 2 khắc sau, nền dưới chân đã chậm lại, nhưng điều này lại chẳng mấy dễ chịu đối với Lý Du, bởi anh hoảng hốt nhận ra mình đang ngập trong một loại chất lỏng lạnh ngắt. Nhiệt độ của chất lỏng này còn thấp hơn cả luồng hàn khí toát ra từ người Tư Mã Không. Đây là huyết trì Hoàng Tuyền, nhớ đừng để thứ này dính vào bụng, không thì hậu quả khôn lường. Tư Mã Không cảnh báo, sau một thời gian bên Lý Du, ông nhận thấy anh dường như đã hoàn toàn mất đi ký ức và năng lực của Lý Bắc Kim, nên ông bắt đầu quan tâm hơn đến Lý Du. Biết rồi, Lý Du cảm thấy run rẩy, liền khắc ghi lời nhắc nhở của Tư Mã Không, lập tức khép chặt miệng lại. Anh hiểu rằng nếu không mở miệng thì khả năng nuốt phải thứ chất lỏng quái gở này sẽ ít hơn. Rào, rào, trên nền đất bỗng phun lên từng dòng chất lỏng đỏ sẫm, nhanh chóng ngập qua bàn chân rồi đến bắp chân Lý Du và vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tư Mã Không, làm sao đây? Lý Du sợ hãi hỏi. Anh tuy bơi không tệ nhưng lo lắng rằng tiếp xúc nhiều với chất lỏng lạ này có thể gây độc hoặc hậu quả khó lường. Những chất lỏng này không ảnh hưởng gì đến Tư Mã Không? Dù trong mắt Lý Du, Tư Mã Không trông không khác người sống, nhưng rốt cuộc ông vẫn là một âm linh, không có thân xác thực sự, di chuyển trong thứ chất lỏng này không hề gây cản trở, cũng không tạo thành bất kỳ gợn sóng nào. Cách chương